Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Giang Tiêu ý niệm này, chỉ là cực nhanh ở trong lòng chuyển nhúc nhích một chút. Trên mặt lại không có chút nào hiển lộ, chỉ lẳng lặng nhẹ gật đầu. Như vậy, là từ ngươi tới đặt câu hỏi, vẫn là ta trước hướng về phía ngươi nói rõ lý do đâu. Tử Yên cũng bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt tới. Ngươi nói đi, ta nghe. Giang Tiêu bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, duỗi ra đũa gắp một hạt trong mâm củ lạc ném vào trong miệng. Đậu phộng này gạo đổ chỉ là bình thường đầu đường mặt hàng. Xem ra cái kia lão hoa tiệm này, chiêu bày tất cả cái kia độc môn rượu bên trên. Được, Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu, trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu nói, ta đã từng hỏi qua ngươi một câu, ngươi thật coi là chính mình là trí nhân sao? Ngay lúc đó ngươi không có trả lời. Hiện tại quá khứ 3 ngày, ngươi có thể nghĩ ra đáp án không? Có. Giang Tiêu lắc đầu, cười khổ một cái, ta có khả năng vững tin, ta là cha mẹ ta con ruột, cũng không phải nhận nuôi tới. Nếu như nói ta phải không trí người, như vậy chẳng lẽ bọn hắn còn có ta càng một đời trước, cao hơn một đời trước tổ tiên, cũng đều không phải là trí nhân sao? Mà lại, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu đem vốn là cái đầu cúi thấp hơi khẽ nâng lên một chút, nhìn thẳng Tử Yên tuyệt mỹ khuôn mặt. Mà lại, người lúc đó tìm từ cũng thật sự là ý vị sâu xa cực kỳ. Người nói, phải không, chúng ta không phải nhân loại, mà là chúng ta phải không trí nhân. Này liền có chút kỳ quái, cái gọi là nhân loại không phải liền là trí nhân thông tục thuyết pháp sao? Tử Yên nở nụ cười, quan sát của ngươi lực quả nhiên hết sức nhạy cảm. Không sai, ta lúc ấy dùng là trí nhân cái từ này, mà cũng không phải là nhân loại. Giữa hai cái này là có chênh lệch. Giang Tiêu khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên, ta hoài nghi phương hướng không có sai. Nói cách khác, chúng ta thực sự là nhân loại. Phải không yêu quái gì vampire hậu duệ loại hình, nhưng lại cũng không phải nhân loại cái từ này bình thường trên ý nghĩa chỉ. Động vật giới, động vật dây sống cánh cửa, cho bú cương, bộ linh trưởng, người khoa, người thuộc, trí nhân chủng. Như vậy, hiểu rõ nói cho ta biết đi, chúng ta đến tột cùng là cái gì? Đúng vậy a, chúng ta đến tột cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, Tử Yên nhẹ nhàng vươn tay, cầm bầu rượu lên, làm trước mặt hai người đã trống không chén sứ bên trong lại lần nữa thêm đầy. Cùng ngươi dạng này trầm ổn lại người thông minh nói chuyện, xác thực hết sức bớt lực khí. Ít nhất ta tin tưởng, tiếp xuống lời ta muốn nói, ngươi cho dù là trong lòng có hoài nghi, cũng không khả năng sẽ có cái gì quá kịch liệt phản ứng. Cự tuyệt thừa nhận đi. Giang Tiêu nhẹ gật đầu. Ta nghĩ ta phải làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Tử Yên nhẹ nhàng mổ một ngụm rượu trong chén. Sứ trắng chén rượu cùng ngón tay trắng nõn tại mờ tối ngọn đèn dầu lấp lóe dưới, vậy mà hóa thành cùng màu, không phân rõ lẫn nhau. Đã ngươi đã hoài nghi đến ta theo như lời trí nhân một từ, như vậy ta nghĩ, trong 3 ngày này, ngươi hẳn là cũng hướng về phía này sưu tập một chút tài liệu a. Như vậy nói cho ta biết, ngoại trừ trí nhân cái này trồng bên ngoài, tại người thuộc dưới, còn có nào phân loại? Giang Tiêu cười cười, xác thực, ta điều tra, nạp lai địch người, Rodolfo người, người tài ba, tiên phong người, tây vải lan nặc người, đứng thẳng người, thợ thủ công, hai bảo người, bành hồ người vượn, Neanderthal người, trí nhân, Dani tắc ngói người, khắc là ngựa nông người, giải tán lý tư người cùng chảo oa người vượn. Đây đều là đã từng người thuộc phía dưới, tất cả chồng, nhưng đến hôm nay, còn lại mấy cái bên kia chồng đều sớm đã tại dài đằng đẵng diễn hóa quá trình bên trong biến mất. Chỉ còn lại có trí nhân này một cái chồng, cũng chính là chúng ta bình thường theo như lời nhân loại. Đúng vậy a, tại dài đằng đẵng diễn hóa quá trình bên trong biến mất. Chấm ngoặc kép, Tử Yên nhẹ nhàng cảm thán một câu. Trong hai mắt tựa hồ có chút sầu bi. Nhưng mà ngươi lại có nghĩ tới hay không? Cái gì gọi là biến mất? Bọn hắn vì sao lại biến mất? Giang Tiêu suy nghĩ một chút nói. Bởi vì, trí nhân có càng phát đạt đại não, tốt hơn hoàn cảnh thích ứng năng lực, tại sinh thái vị bên trên chiếm cứ vị trí cao hơn. Mà mặt khác chồng biến mất cụ thể phương thức, trước mắt vẫn là mỗi người nói một kiểu, có chút học thuyết xương, là bởi vì trí nhân cùng giữa bọn hắn phát sinh trực tiếp nguyên thủy chiến tranh. Có chút học thuyết xương, là bởi vì trí nhân có tốt hơn đồ ăn thu hoạch phương thức, mà tạo thành mặt khác chồng tự nhiên suy vong. Trừ cái đó ra, còn có như là họ hàng gần sinh sôi, ô nhiễm, hoàn cảnh biến hóa chờ rất nhiều lý luận. Thế nhưng đều không có bất kỳ cái gì bất luận một loại nào học thuyết có thể chiếm cứ chủ lưu địa. Vì, không, vậy cũng là sai. Tử Yên khe khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt lộ ra một cổ trào phúng tới. Mặt khác chồng diệt sạch. Ta không rõ ràng, nhưng ít ra Neanderthal người cũng không phải là bởi vì những nguyên nhân này mà diệt sạch. Vừa vặn tương phản, bọn hắn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Là bởi vì bọn hắn quá mạnh, có được vượt xa người thuộc bên trong mặt khác chồng năng lực, mà chúng ta liền là hậu duệ của bọn hắn. Neanderthal người hậu duệ. Giang Tiêu chi lên hai tay, nâng cầm của mình, song khuỷu tay lập trên bàn, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tử Yên. Đáp án này mặc dù kinh thế hãi tục, nhưng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ít nhất không đủ để khiến cho hiện tại Giang Tiêu biểu hiện ra thất thường tới. Lúc trước đủ loại phỏng đoán bên trong, hắn cũng không phải là không nghĩ tới khả năng này tồn tại. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng. Như vậy, ta có hai vấn đề. Thứ nhất, Neanderthal người nếu có được vượt xa người thuộc bên trong mặt khác chồng năng lực, giống như ta, còn có ngươi trước đó chỗ biểu diễn qua gì có thể giống nhau. Như vậy, để bọn hắn diệt sạch nguyên nhân cụ thể đến tột cùng là cái gì? Thứ hai, đã ngươi nói, bọn hắn đã diệt tuyệt. Như vậy ngươi cái gọi là, chúng ta đều là Neanderthal người hậu duệ. Lại cái kia giải thích thế nào? Nói xong, Giang Tiêu lại dừng một chút, đột nhiên nở nụ cười. Mà lại, tại ta tìm đọc những tài liệu kia phục hồi như cũ bức vẽ bên trên. Neanderthal người tướng mạo. So với hiện đại nhân loại tới nói, nhưng tính không được đẹp mắt, mà là càng tiếp cận người vượn, thực sự để cho ta khó có thể tưởng tượng, hậu duệ của bọn hắn bên trong, vậy mà lại có người mỹ nhân như vậy. Tử Yên nhìn qua Giang Tiêu trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào tán thưởng tới, ta đã từng tiếp xúc qua tân sinh đồng loại, chung, người là thứ 131 cái. Nhưng nghe xong phía trên những lời này về sau, vẫn như cụ có thể bảo trì lãnh tĩnh như vậy, còn có thể đưa ra chất vấn, ngươi lại là trong đó duy nhất một cái. Giang Tiêu bất động thanh sắc, tạ ơn, đến mức vấn đề của ngươi. Chấm ngoặc kép, Tử Yên gắp lên một hạt đậu tương, nhẹ nhàng nhai lấy, kỳ thật hai vấn đề này, vốn là cùng một vấn đề, mà đáp án liền là nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Neanderthal người cũng không có diệt sạch, bọn hắn chỉ là chủ động lựa chọn, đem huyết mạch của mình hòa tan vào trí nhân bên trong mà thôi. Dung nhập, Giang Tiêu cau mày nói, ít nhất hiện tại sinh vật học định nghĩa dưới, Neanderthal người cái này trông, đã hoàn toàn biến mất, cho dù là có một ít gen tồn tại, cũng chỉ có thể chiếm không đến một phần ngàn mà thôi. Nếu quả như thật là ngươi cái gọi là dung nhập, mà không phải diệt tuyệt, lúc đó thực chẳng lẽ không phải là Neanderthal người gen chiếm cứ càng tăng mạnh hơn thế địa vị sao? Mà lại, hiện đại gen người bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có Neanderthal người gen tồn tại. Như vậy ngươi cái gọi là đồng loại, lại là thế nào bị định nghĩa đây này? Cái kia dù sao cũng là 10 vạn năm sự tình trước kia. Tại nhân loại kia vẫn còn mông muội trạng thái thời kỳ, liền chữ viết đều không tồn tại, lại làm sao có thể có cái gì lịch sử ghi chép. Cho nên rất nhiều chuyện, chúng ta cũng chỉ có thể đẩy ra gãy. Chấm ngoặc kép, Tử Yên nhàn nhạt cười một tiếng. Căn cứ chúng ta bây giờ lấy được một chút chủ động dung nhập. Chỉ là rơi vào đường cùng lựa chọn mà thôi. Bởi vì một ít hiện nay vẫn như cũ không cách nào xác minh nguyên nhân. Neanderthal người đã mất đi sinh dục năng lực. Phải không một hai người. Cũng không phải mấy chục vài trăm người. Mà là toàn bộ chủng tộc. Khi bọn hắn ý thức được điểm này lúc. Cũng hiểu chủng quần biến mất tính tất yếu. Mà vì để tránh cho diệt sạch. Viễn cổ Neanderthal người lựa chọn. Tạp giao. Tử Yên thở dài. Ánh mắt thâm thúy bắn ra hướng về phía Giang Tiêu. Vừa vặn lúc này, nhân loại hiện đại chính thống tổ tiên, Chí Nhân, theo Phi Châu Đại Lục đi ra, mà bọn hắn liền trở thành Neanderthal người đối tượng giao phối. Mặc dù đây chỉ là diệt sạch trước đó, rơi vào đường cùng điên cuồng nếm thử, nhưng không có nghĩ đến, lại còn là xuất hiện một chút thành công ví dụ. Rất nhanh, theo tự nhiên tuổi thọ đến, vốn là thuần huyết Neanderthal mọi người từ từ tiêu vong. Nhưng những bọn họ đó cùng Chí Nhân chỗ sinh hạ hỗn huyết hậu đại. Lại ngoan cường mà sinh tồn. Bọn hắn một đời lại một đời sinh sôi. Huyết mạch một đời lại một đời bị pha loãng. Nhưng Neanderthal người nguyên thủy gen. Nhưng thủy chung lưu tồn tại hiện nay trong nhân loại. Chờ đợi lấy có một ngày. Thức tỉnh, Giang Tiêu cúi đầu xuống. Lâm vào thật sâu trầm tư. Thật lâu, mới cau mày, ngẩng đầu lên lắc lắc. Chuyện này, không đúng. Ồ, Tử Yên cười cười. Không đúng chỗ nào. Giang Tiêu trầm ngâm một lát. Chậm rãi nói. Người nói những này, đều là mấy vạn năm trước. Thậm chí mấy chục vạn năm trước chuyện xảy ra. Mà tại thời đại kia, vô luận là Chí Nhân cũng tốt. Neanderthal người cũng tốt. Dựa theo chúng ta hôm nay định nghĩa. Đều là chính cống người nguyên thủy. Bọn hắn không có chữ viết. Thậm chí ngay cả nghiêm ngặt trên ý nghĩa ngôn ngữ khả năng đều không có đủ. Mà cách sống. Cũng đơn giản là gia đình hoặc là cỡ nhỏ bộ lạc. Dựa vào thu thập cùng đánh cá và săn bắt mà sống. Lẫn nhau ở giữa căn bản không có khả năng có thống nhất tổ chức. Nhưng vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Giang Tiêu ánh mắt đột nhiên run lên. Đe dọa nhìn Tử Yên. Vì cái gì tại sự miêu tả của ngươi bên trong? Neanderthal người cái này khái niệm. Để cho ta nghe lại càng giống là một cái có quần thể ý chí chủng quân. Một đám ở phân tán phân bố tại châu Âu đại lục ở bên trên. Dùng gia đình cùng bộ lạc nhỏ hình thức sinh tồn người nguyên thủy. Tại sao có thể có lấy thống nhất nhận biết? Phát hiện mình đồng thời đã mất đi sinh dục năng lực. Trừ phi... Bọn hắn cũng không phải là người nguyên thủy, mà là một cái hoàn thiện quốc gia, thậm chí có thể nói là văn minh, người nghi vấn, hết sức hợp lý. Tử Yên khẽ gật đầu một cái. Những chuyện này, ta cũng không có rõ ràng nói ra, nhưng ngươi lại chính mình trước hết nghĩ đến. Không sai, nàng cúi đầu xuống, lại chậm rãi nâng lên, nhìn qua Giang Tiêu, gần từng chữ một, Neanderthal người. Xác thực đã từng là một cái văn minh, một cái tại 10 vạn năm trước tồn tại qua văn minh. Giang Tiêu hít một hơi thật sâu, Tử Yên theo như lời nội dung, đã vượt xa hắn thưởng thức. Hiện có hết thảy ghi chép cùng khảo cổ học chứng cứ, đều đã chứng minh nhân loại văn minh tồn tại hạn mức cao nhất. Dù cho dùng rộng rãi nhất tiêu chuẩn tới định, cũng sẽ không vượt qua cách nay 6.000 năm, mà tại Tử Yên trong miệng. Neanderthal người vậy mà đem đếm một lần chữ một cái đẩy về phía trước vượt qua một cấp độ. Cho dù là trong truyền thuyết thần thoại Atlantis, cũng bất quá là tại hơn một vạn năm trước mà thôi. Nhưng 10 vạn năm trước, tại tất cả mọi người trong thường thức, còn là nhân loại ăn lông ở lỗ thời đại. Tại loại này hoang dã thời đại, làm sao có thể tồn tại dạng này một cái văn minh? Huống chi, nếu như Tử Yên nói là sự thật. Như vậy, toàn bộ châu Âu đại lục ở bên trên, lại vì cái gì không có nửa điểm khảo cổ chứng cứ. Dù cho chỉ có một hai nơi đào được, cũng sớm cũng đủ để đem toàn bộ thế giới đối lịch sử loài người nhận biết. Quấy đến long trời lở đất đi, tựa hồ là nhìn ra Giang Tiêu hoài nghi, Tử Yên cười cười, ta hiểu rõ, này đối với ngươi mà nói, quá mức ly kỳ, cho dù là không tin. Cũng là bình thường, mà lại có chút càng thâm nhập chân tướng. còn không phải ngươi bây giờ hẳn là tiếp xúc đến. Dù sao ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh đồng loại. Trừ phi, có một ngày, ngươi trở thành học viện một thành viên. Nói như vậy, ngươi bây giờ là muốn dự định để cho ta gia nhập học viện rồi. Giang Tiêu cười lắc đầu. Nhưng mãi cho tới bây giờ, ta đối học viện còn hoàn toàn không biết gì cả. Không, còn không có cho đến lúc đó. Tử Yên trả lời lại ngoài Giang Tiêu dự kiến. Học viện sẽ tận lực đem càng nhiều đồng loại đặt vào đến tình báo của mình trong kho. Cũng thành lập được một chút bước đầu liên hệ. Nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng tìm được gia nhập mời. Nhất là, giống như ngươi, còn không có hoàn toàn thức tỉnh đồng loại. Trước ngươi cũng đề cập tới cái từ này. Thức tỉnh, nói cách khác, ta hiện tại năng lực, còn chưa tới hoàn toàn trưởng thành tình trạng. Như vậy, như thế nào mới tính là chính thức giác tỉnh? Giang Tiêu trầm ngâm một chút, hỏi, cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng thoáng yên tâm chút. Vốn là hắn còn có chút bận tâm. Tử Yên cùng với sở thuộc cái kia tên là học viện tổ chức. Biết cưỡng ép muốn cầu hắn trở thành một thành viên trong đó. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống như vậy, Giang Tiêu thế tất sẽ rất đau đầu. Theo phát hiện chính mình dị năng vào cái ngày đó bắt đầu, Giang Tiêu liền hết sức may mắn chuyện này. Nương tựa theo phần này năng lực đặc thù, hắn có khả năng đạt được thường người vô pháp với tới rất nhiều thứ của cải. Danh vọng, vân vân vân vân. Hắn hưởng thụ mình bây giờ có sinh hoạt. Nhưng, một cái đồng loại xây dựng tổ chức, có thể hay không khiến cho hắn hiện có sinh hoạt biến mất. Hoặc là ít nhất sinh ra chút cải biến. Tựa hồ là nhìn ra Giang Tiêu trong lòng suy nghĩ. Tử Yên cười cười, không cần phải lo lắng. Học viện tôn chỉ, tuyệt sẽ không bắt buộc cũng không phải là nguyện vọng đồng loại gia nhập. Còn thức tỉnh, cái kia cũng không hề cái gì đặc biệt. Chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Trên người đột nhiên vang lên ông ông phong minh thanh. Tử Yên giơ cổ tay lên nhìn một chút. Một giọng nói thật có lỗi. Sau đó nơi cổ tay khối kia tinh xảo nữ bề ngoài nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Đem bắn ra một đầu vi hình tai nghe nhét vào trong tai. Uy, là ta. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh dài. Chí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.